xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24, thế giới nhị, run trời cao ma tôn làm bộ làm tịch. 1. Chúc mừng ngài, ngài đã đạt thành cái thứ nhất nhiệm vụ, thỉnh lựa chọn hay không hiện tại thăng cấp chữa bệnh hệ thống. Thăng cấp chữa bệnh hệ thống sau bổn hệ thống đem có tiến giai trí năng. Cũng như với nhiệm vụ trên đường cho tin tức cùng tất yếu trợ giúp, kia đã lâu máy móc âm truyền. Tới Cát Dung Nhã trong đầu, nàng nhìn quanh mình một mảnh bạch quang, nói là, thỉnh lập tức giúp ta thăng cấp, lần đầu tiên thăng cấp toàn yêu cầu 4 giờ thời gian. Thỉnh chờ một chút, thỉnh chờ một chút. Thỉnh chờ một chút, Cát Dung Nhã ở trên hư không gian chung nhắm mắt dưỡng thần. Nàng hồi tưởng cái thứ nhất thế giới hết thảy, đặc biệt cuối cùng kia đoạn cùng rõ ràng vì thế giới hiện thực Hạ Chi Ly đối bạch. Trong lòng nhiều ít cũng biết Hạ Chi Ly ý tứ, như nhau hắn lời nói. Vô luận hắn trong đầu suy nghĩ lại như thế nào hoang đường, không phù hợp thế giới hiện thực hắn hình tượng, kia đều vẫn là hắn. Là hắn một bộ phận, Cát Dung Nhã hoàn toàn minh bạch. Nguyên lai Hạ Chi Ly sâu trong nội tâm lo lắng chính mình không tiếp nhận hắn ở trời quang trăng. Sáng bề ngoài dưới những cái đó, ân, lệnh người khó có thể miêu tả đam mê cùng hành vi. Mà chỉ cần chính mình biểu đạt tiếp nhận, như vậy thế giới này, Hạ Chi Ly, tâm nguyện cũng sẽ tùy theo đạt thành, thật là ngốc tử, Cát Dung Nhã. Nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng bề ngoài đoan trang dáng vẻ, nội tâm liền không thể như lang tựa hổ sao? Ai ngờ tàng đến càng sâu còn không biết đâu. Cát Dung Nhã mang theo đối thượng một cái thế giới dư vị cùng với Hạ Chi Ly nhắc nhở, tin tưởng tràn đầy mà đi trước thế giới tiếp theo. Nhưng mà đương Cát Dung Nhã lại lần nữa mở mắt, khi rồi lại là vẻ mặt ngốc, quanh mình cái cỏ ồn ào. Có người ở trên đài biểu đạt lý tưởng hào hùng, mà xuống đầu người lên tiếng tê kiệt lực mà ứng hòa, cái gì? Đây là tuyển cử trước tạo thế hiện trường, chính là vì cái gì mọi người đều ăn mặc cổ trang đâu. Cát Dung Nhã nghe xong một hồi lâu mới biết được nguyên lai nàng chính vị với võ lâm chính đạo. Tuyên thệ trước khi xuất quân thảo phạt không chuyện ác nào không làm ma đầu hiện trường, thân ái. Ký chủ, hay không yêu cầu tiến hành thế giới giải thích đâu. Kia chữa bệnh hệ thống điện tử âm lúc này đột nhiên ở nàng trong đầu vang lên. Mang theo điểm quá vãng không có sinh khí nói. Chữa bệnh hệ thống đã thăng cấp, trí tuệ nhân tạo hệ thống đã trang bị xong. Hiện tại xứng nhanh nhanh ký chủ chuyên trúc khách phục có thể vì ngươi cung cấp đơn giản dẫn. Đường, Cát Dung Nhã do dự một lát. Nếm thử ở trong lòng thầm nghĩ, kia cho ta đơn giản mà giới thiệu thế giới này đi. Nếu nói trước thế giới là xu gần với thế giới hiện thực giả thiết, có thể làm nàng tạ do tìm kiếm, Cát Dung Nhã, ký ức nhanh chóng tiến vào tình huống. Thế giới này muốn làm như vậy thực sự có chút khó khăn. Đơn giản là nàng hiện tại chỉ tạ do khối này thân hình ký ức biết thế giới này là có khinh công. Có khí công võ hiệp thế giới, còn lại thế nhưng bởi vì nguyên thân, Tiểu Nhã, đã từng mất trí nhớ quá mà một mực không biết. Thật là quá, thú vị không phải, nếu không phải hiện tại còn tồn lưu trữ trước thế giới dư vị. Nàng hiện tại khẳng định tưởng lòng dạ hẹp hòi mà móc ra bổn ghi sổ bộ. Chờ đến Hạ Chi Ly tỉnh lại gót hắn tính cái chướng, thu được ký chủ thỉnh cầu. Thế giới này. Hệ thống khách phục lấy cứng nhắc thanh âm tóm tắt khởi thế giới này tới, Cát Dung Nhã nghe xong. Quả thực muốn mắng một câu thô tục, thế giới này, nam chính, cũng chính là Hạ Chi Ly phán đoán ra. Tới chính mình tên là Hạ Lan Kỳ là trong lời đồn không chuyện ác nào không làm thả võ công cao. Cường ma đầu, từ 10 năm trước lãnh hạ số diệt bị dự vì chính đạo đứng đầu võ lâm minh chủ dung minh chủ mãn môn. Sau liền bước lên treo giải thưởng bảng đệ nhất vị, tiền thưởng ước chừng có vạn lượng hoàng kim, sau lại 10 năm gian nghe nói cũng có không ít ý đồ vì Dung ra báo thù môn phái chờ cũng chết vào. Này tay, cũng có không ít lớn lớn bé bé môn phái cũng cho nên chịu khổ, kỳ thật này giữa thật thuộc về Hạ Lan. Kỳ sở làm bất quá 1/2 phần 10, còn lại cũng trùng hợp ứng hòa, quân tử ác cư hạ lưu. Thiên hạ chi ác toàn về nào, này một câu thôi, đến nỗi, tiểu nhã, thân thế cũng liền càng thú vị. Năm. Đó Dung minh chủ cả nhà đang có một người từ nhỏ đi theo minh chủ bên cạnh trung phó bên ngoài nhận. Nuôi một người hài tử cũng mệnh danh là Dung Nhã. Lại truyền thụ thứ nhất thân võ công chuẩn bị vì này chủ báo thù. Mà ở hiện tại thời gian này điểm 1 năm trước tên kia Dung gia trung phó tự biết thọ nguyên đã đến. Đem 9 năm gian dốc hết tâm huyết thành lập loại nhỏ sát thủ tổ chức, Hạo Thiên, giao phó dư Dung. Nhã muốn nàng hoàn thành chính mình di nguyện, sát thủ tổ chức lại thế nào đều là không sáng rọi tồn. Tại, nhưng đối ngoại lại có cái ngăn nắp lượng lệ tô son chát phấn thân xác. Chuyên môn thế thương nhân hộ giá hộ tống tiêu cục, Dung Nhã thân là hiếm thấy nữ trưởng môn tuy rằng từng một lần chịu người chú ý. Rồi lại bởi vì này chủ tư áp tải nghiệp vụ mà xử người trong giang hồ coi khinh. Ngoặc kép, không phải, ta nói này giang hồ cùng võ lâm Mỹ kỳ danh là hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng truy nguyên còn không phải là ở hỗn sao. Cát Dung Nhã đành gãy hệ thống khách phục giới thiệu. Nói cái gì hỗ trợ áp tải cùng lục lâm hảo hán. Phi, cùng cường đạo thổ phỉ chu toàn. Hoặc là giúp thương nhân tân sản nghiệp đương hộ viện, kia chẳng phải là hỗn hắc cùng vây sự. Mọi người đều làm giống nhau sự, dựa vào cái gì ai coi khinh ai. Hệ thống khách phục tựa hồ treo máy một cái chớp mắt. Lại nói, hiện tại hệ thống khách phục AI công năng không đủ để trả lời ký chủ vấn đề. Thỉnh tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ bang chủ khách phục thăng cấp thành càng ưu tú trình tự, hành. Người thắng, vì thế hệ thống khách phục lại tiếp tục giới thiệu lên, Dung Nhã, không bằng trung phó. Chờ mong, tuy rằng thiên phú thật tốt, võ công cao cường, lại là cái thiên chân tính tình cũng không phải nói nàng là cái loại này không dành thế sự rực. Dỡ thiếu nữ, mà là nàng bị dưỡng thành tinh thần trọng nghĩa cực cường cá tính. Thật sự lấy vây chính mình tiếp được, Hạo Thiên. Là cái gì trừng gian trừ ác chính đạo tổ chức mà. Phi bị dùng để báo thù công cụ Dung Nhã cần tuân dưỡng phụ dạy bảo quyết nghị muốn diệt trừ Hạ Lan. Kỳ vị này ma đầu. Lại không phải bởi vì dưỡng phụ ân cần dạy bảo, báo thù, một chuyện. Mà chỉ là bởi vì Hạ Lan kỳ, làm nhiều việc ác, đến nỗi Hạ Lan kỳ cá tính hệ thống khách phục chỉ. Nói đó là cái cố tình làm bậy người. Còn lại cũng không nhiều lời, cho nên ta nên như thế nào tìm được hả? Hạ Lan kỳ, hệ thống khách phục sinh ra thu tin bất lương tạp âm. Trong chốc lát sau nói, bởi vì nơi này là đệ nhị mục tiêu trong đầu sở cấu trúc thế giới. Ký chủ vì đệ nhị mục tiêu chủ yếu bia, bởi vậy đệ nhị mục tiêu sẽ ưu tiên tìm được ngài, Cát Dung Nhã hơi chút yên tâm. Lại là vừa mới đem lực chú ý quay lại quanh mình khi trên đài dõng dạc hùng hồn người liền chỉ vào Cát Dung Nhã nói. Dung trưởng môn, Cát Dung Nhã nhìn về phía người nọ, mà người nọ chỉ tên muốn nàng lên đài. Nàng lại sụ mặt sắc không để ý tới, người nọ sắc mặt có chút khó coi. Lại cũng tiếp tục nói, ít điều lần này Hạo Thiên môn giúp đỡ. Nếu lúc này có thể thuận lợi chu sát Hạ Lan kỳ tên ma đầu kia cùng với nanh vuốt. Mỗi viên đầu người lại nhiều hơn 1000 lượng bạc trắng. Thời đại này 1000 lượng bạc trắng chính là 100 lượng hoàng kim. Nghe nói Hạ Lan kỳ thủ hạ có 9981 vị cao thủ. Liên tính không chứa Hạ Lan kỳ. Hạo Thiên Môn cũng đến vì lần này hành động nhiều phụ thượng 81000 lượng bạc trắng. Kia thật đúng là tan hết gia tài a. Dung Nhã giật mình rất nhiều, trong đầu lại có mấy sâu con số hiện lên, nhất thời đen mặt, nhà bọn họ Hạo Thiên Môn liền tính đào quang của cải cũng bất quá 5 vạn lượng bạc trắng chi số. Dư lại 3 vạn nhất ngàn lượng như thế nào tới? Ký chủ xin yên tâm, lấy tỷ lệ tính toán, Hạo Thiên Môn chỉ là lớn nhất bỏ vốn giả, dư lại 3 vạn nhất ngàn lượng đều là mặt khác môn phái bỏ vốn. Cũng không tồn tại mắc nợ vấn đề, Cát Dung Nhã Kỳ thật không quá để ý đào quang của cải chuyện này. Chỉ cần đuổi ở đào quang của cải trước kia đem Hạ Lan Kỳ cấp, bắt lấy. Như vậy chính mình cũng liền không cần lo lắng muốn làm công trả nợ chuyện này. Chỉ là, huy, từ từ, ta nên gọi ngươi cái gì? Bổn chí năng khách phục chưa mệnh danh, nhưng từ ký chủ yêu thích sửa đổi tên, Cát Dung Nhã trong đầu thoáng hiện quá cái gì? Nói, vậy kêu ngươi tiểu cầu đi. Đó là Hạ Chí Lý cùng nàng khi còn nhỏ cùng nhau dưỡng miêu. Cuộc đời nhất nghịch ngợm gây sự, còn luôn thích hướng hai người trên đầu dẫm lên chơi. Ở hai người cao trung tốt nghiệp đêm trước sống thọ và chết tại nhà, Cát Dung Nhã tựa hồ cảm giác được hệ thống khách phục trầm mặc một cái chớp mắt, cuối cùng mới tiếp nhận rồi tên này, thu được thỉnh cầu, khách phục nickname đã giả thiết xong, hào. Tiểu cầu, căn cứ, Dung Nhã, ký ức, bọn họ đã sớm đem tiền toàn giao cho người bảo quản đúng không? Kia Hạo Thiên Môn vận chuyển buôn bán tài chính đâu? Quay vòng tài chính đâu? Nếu tiểu cầu hiện tại đủ thông minh, nó hẳn là muốn phun tào thỉnh đừng hỏi như vậy hợp thực tế vấn đề. Chỉ là hiện tại hữu hạn trí tuệ nhân tạo chỉ có thể làm nó như thế trả lời. Thỉnh ký chủ chuyên chú với công lược nhiệm vụ mục tiêu. Còn lại hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Công lược xong mục tiêu tương đương thế giới tiêu. Mất, đến nỗi dư lại vấn đề cũng liền không tồn tại. Cát Dung Nhã bĩu môi. Sau khi nghe xong trên đài khẳng khái trần từ sau cùng mọi người một đạo trở lại khách điếm nội chủ. Hà, thật muốn mệnh. Lúc này thật đúng là thệ sư đại hội a. Cảm giác rất giống công ty khởi công ngày giống nhau. Còn muốn tinh thần kêu gọi thuận tiện đính định niên độ mục tiêu gì đó. Rất giống tà giáo truyền giáo hiện trường giống nhau. Bất quá Cát Dung Nhã còn không có tới kịp phun. Tào, một đạo tiếng đập cửa liền gián đoạn nàng suy nghĩ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.